Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, kẻ cắp lau plát. Tránh vụ ánh mặt trời xuyên thấu qua gian nhà soi ở bé ca trong phòng. Lúc này bé ca vừa vặn mở miệng nói chuyện. Prasida, ta đối với ngươi cũng không tệ đi, nghe được câu này Prasida trong lòng bỗng nhiên có một tấm cảm. Giác không ổn, hắn cảm thấy lần này bị kêu đến khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Prasida vì không bị bé ca nhận ra được cái gì, hay là làm bộ như rất chân thành dáng vẻ nói. Thủ lãnh đối với ta rất tốt, ta rất cảm kích, ở câu này vừa dứt lời sau đó. Bé ca nhưng là cười lắc đầu lên tiếng, nhưng là lời nói ra nhưng là để cho hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Prasida, ngươi và Rosette gặp mặt qua sao? Lần này Prasida mới biết nguyên lai tên này đã biết hắn đã cấu kết ám tinh linh chuyện. Bất quá hắn thật là tò mò tên này là làm sao phát hiện. Đây có điểm kỳ hoặc à? Prasida không nói gì, liền trầm mặc như vậy trước. Mà bé ca cũng là không lên tiếng. Chờ hắn mở miệng, cuối cùng, Prasida bất đắc dĩ thở dài. Thủ lãnh, ta làm sao sẽ cùng ám tinh linh cấu kết? Có thể là có người lầm, Prasida định tới một cái chết không thừa nhận. Nhưng mà tiếp theo, lúc tiến vào, lạnh cười nói ra tới hắn thấy tình huống. Ta chính mắt nhìn thấy Prasida và ám tinh linh Rosette chung một chỗ trao đổi cái gì. Hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn là gặp qua không chỉ một lần. Có phải hay không à? Prasida tướng quân. Lúc phía sau tướng quân cái này hai chữ nói rất nặng. Hiển nhiên là đang giễu cợt Prasida. Lúc này hắn mới biết mình và Rosette sự việc tại sao bại lộ. Bất quá nếu bại lộ, hắn không có gì hay giấu. Cười một tiếng trực tiếp thẳng thắn. Các ngươi nói không sai. Ta đích xác là và Rosette cấu kết. Không, nói cho đúng hẳn là và ám tinh linh cấu kết. Bé ca nhìn chằm chằm Prasida tức giận chất vấn. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi nhưng mà tộc người sói chiến sĩ, thủ lãnh. Ta cũng không cho rằng ta là tộc người sói chiến sĩ. Ta chỉ là ở tộc người sói địa vị tương đối cao mà thôi. Hơn nữa có nhiều ít người sói nghe ta. Hơn nữa ta chỉ nghe Bastao thủ lãnh. Ngươi coi là cái gì? Đáng chết bé ca. Prasida giọng nói chuyện rất tức giận, còn mang một chút xíu đối với Bastao hoài niệm và bi thương. Bé ca thật sự là không biết Prasida là nghĩ như thế nào. Chỉ là bất đắc dĩ nói, những thứ này đều có thể thương lượng, cũng có thể giải quyết. Được rồi, ta tôn kính thủ lãnh, ta cảm thấy ngươi lui xuống, còn không có cùng bé ca mở miệng. Lúc trực tiếp gầm lên liền một câu. Prasida, người biết là người ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn, Prasida điên cuồng cười to. Sau đó đổi được lạnh lùng đứng lên. Trước nhìn lúc, ngu xuẩn, ta không ngu xuẩn là ngươi, các ngươi, hắn chỉ lúc, chỉ bé ca, chỉ bên ngoài tất cả người sói nói ra những lời này. Bỗng nhiên lúc này, ở tộc người sói vòng ngoài xuất hiện trên trăm cái ám tinh linh. Một tên người sói canh giữ gấp chạy vào. Thủ lãnh, ám tinh linh tới tấn công chúng ta. Ám tinh linh tới tấn công chúng ta, vừa chạy trước. Một bên kêu, bé ca nghe cấp phòng như thế nói. Cũng là cảm thấy ám tinh linh lần này tới công kích tộc người sói có chút kỳ hoặc. Mà Prasida chính là cười đối với bé ca nói rõ ràng liền ám tinh linh tại sao sẽ vào lúc này công. Kích. Tôn kính thủ lãnh, ta đã cùng Rosette thương lượng xong. Nếu như là ta bị phát hiện, sẽ có người nói cho Rosette trước thời hạn hành động. Cho nên bé ca thủ lãnh ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhường ra thủ lãnh đi. Ta có thể để cho tộc người sói lần nữa trở lại Bastao thủ lãnh đạo phồn vinh thời điểm. Nhìn, Prasida cái này điên cuồng lời nói. Bé ca chỉ hắn tức giận nói một câu. Ngươi điên rồi. Prasida, nếu ngươi làm như vậy chúng ta quyết đấu đi, ở tộc người sói. nếu như là xuất hiện không thể hóa giải mâu thuẫn và ân oán, có thể tiến hành quyết đấu, hai bên cho đến chiến đấu đến cuối cùng, sống chết miễn bàn, có thể nói chiến thắng vậy một khối chính là lấy được đạo lý vậy một khối. Quy củ này một mực kéo dài đến bây giờ, cho nên nói bé ca mới sẽ nói ra quyết đấu. Prasida nhìn bé ca cười một tiếng, ta cũng muốn cùng thủ lãnh so tài một chút, ta rất vinh hạnh có thể cùng thủ lãnh quyết đấu, hai người còn có lúc. Đi tới một phiến địa phương vắng vẻ, bé ca và Prasida cách nhau 7-8 mét khoảng cách, lẫn nhau đối mặt, bé ca, ngày hôm nay nếu như ta chết, hy vọng ngươi không nên thương tổn người nhà ta, bé ca gật đầu một cái. Ta sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi. Bắt đầu đi, Prasida. Prasida ngửa mặt lên trời một tiếng sói chu. Trên người vậy phát xanh biến hóa. Ánh mắt trở nên đỏ như máu. Bị trên tay móng vuốt sói vậy đột hiển đi ra. Hướng bé ca liền nhào tới. Tốc độ rất nhanh, mà bé ca cũng là giống nhau hướng hắn nhào tới. Hai người đụng thời điểm ở chung với nhau. Prasida một móng vuốt đem bé ca bụng lấy ra tới mấy vết thương. Nhưng là tộc người sói tự khỏi bệnh thể chất rất cường hãn. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liền khép lại. Mặc dù còn lưu lại vết máu, nhưng là đã không có vết thương. Bé ca bị Prasida nhớ đánh trúng sau đó. Vậy không có lùi bước. Cũng là một móng vuốt công đánh tới. Nhưng là Prasida sớm có phòng bị. Giống nhau một móng vuốt công đánh tới, đinh một tiếng, giống như là kim loại va chạm thanh âm như nhau, cọ sát ra một chút xíu tia lửa. Hai người nhảy, né tránh, công kích, tới lui lui mười mấy lần, chiến đấu rất kịch liệt. Ở cách đó không xa nhìn lúc cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Prasida lại có thể như thế cường hãn, lại có thể cùng thủ lãnh chiến đấu thành như vậy. Không hổ là tướng quân à, mà lúc này ở Carillon trong cửa hàng Smith Lâm đã mua một máy chứng cuốn chế tạo cơ khí hơn nữa. Cầm nguyên vị chứng cuốn phương pháp chế tạo nói cho Tina. Vậy nói cho nàng, để cho chính hắn mở rộng khẩu vị. Bây giờ hắn cũng chỉ nghĩ tới ba loại khẩu vị. Tiệm trưởng, cái này chứng cuốn mua bán nói. Bán nhiều ít tiền vàng à, bao giả dạc là một hộp. Một hộp 20 cây, 100 tiền vàng một hộp, Tina không nghĩ tới cái giá này như thế tiện nghi. Có chút kinh ngạc hỏi liền đi ra, tiệm trưởng làm sao như thế tiện nghi à? Smith Lâm cũng hết ý kiến, làm sao một chút đầu óc buôn bán cũng không có. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cho Tina giải thích đứng lên. Chúng ta muốn trước cầm cái này nguyên vị tiện nghi bán. Đến khi có những thứ khác khẩu vị chứng cuốn căn cứ chi phí đang từ từ nâng cao. Như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Biết đi, Tina nhìn Smith Lâm nói một câu thiếu chút nữa để cho hắn ngã quỵ nói. Tiệm trưởng, ta cảm giác ngươi càng ngày càng hư. Bán chứng cuốn cũng như thế âm mưu quỷ kế. Smith Lâm nhanh chóng cho mình giải bày đứng lên. Ta cái này gọi là trí khôn. Có hiểu hay không? Đừng hâm mộ ta nha. Tina hướng về phía Smith Lâm liếc khinh bỉ. Ý kia rõ ràng là nói tiệm trưởng ngươi lại trúng hai. Mà đang ở Smith Lâm ở trong cửa hàng bận bịu dạy Tina làm sao sử dụng chế tạo chứng cuốn máy thời. Điểm, úp đột nhiên đi tới trong tiệm. Mà ở bên kia rừng nót bên trong. Ăn trộm công hội hai lần kẻ cắp ở dưới một cây đại thụ lẩm bẩm. Làm sao không phải ta muốn tìm đồ? Wilson tên kia cũng không biết đến tìm ta, người này chính là Lauplat. Nhưng mà hắn còn không biết Wilson đã bị Garrett tiêu diệt. Liền Cát cũng là gặp không ngông tai ương bị tiêu diệt. Chỉ còn sót một cái không biết chuyện chút nào Lauplat. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nsat-nam-vung-vun-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.